Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, Chiến tranh Tổng Động Viên. Giống như Diệp Tâm Trần sở liệu, Thiên Diệp Thành thế lực khắp nơi, thấy được Thiên Diệp Thành cường đại, đều chạy qua tới thêm liên minh. Khi biết Thiên Diệp Thành muốn tiến hành một trận thắng bại khó liệu chiến tranh lúc sau, đại đa số tông môn cũng không muốn tới. Đem tin tức truyền đạt đến những tông môn kia trong lỗ tai thời điểm, bọn họ rất nhiều người trực tiếp dẫn dắt chính mình đệ tử tuyên bố thoát ly Thiên Diệp Thành. Ban đầu mỗi cái đại tông môn gia nhập, trùng trùng điệp điệp có thể đạt tới trên 100 vạn thần nhân quy mô. Cuối cùng nguyện ý đi theo Thiên Diệp Thành đồng sinh cộng tử cũng chỉ có mấy 10 vạn người. Cái này mấy 10 vạn nhân đại phần đông đều là cửu châu thần đàn người. Thấy như vậy một màn, Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng gật gật đầu. Hắn ban đầu cho rằng nguyện ý cùng Thiên Diệp Thành đồng sinh cộng tử cũng chỉ có mấy vạn người mà thôi. Hiện tại lại có mấy 10 vạn người, đã vượt qua Diệp Tâm Trần tưởng tượng. Theo mỗi cái thế lực lớn đến nơi, rất nhanh xa xa mây đen rậm rạp, vô số tinh hải phi chu theo không gian trong đường hầm bay ra ngoài. Thấy được chúng tinh minh cờ xí, tất cả mọi người đều giật mình. Bọn họ thế nhưng mà vừa vặn cùng chúng tinh minh đánh xong. Thế lực khắp nơi sắc mặt trắng bệch, thấy được chúng tinh minh những cái này cường đại binh lực. Tinh hải phi chu đều đạt tới hơn vạn nhiều chiếc. Cái này so với lần trước mấy ngàn chiếc tinh hải phi chu quy mô to lớn hơn. Đặc biệt là, theo một cái quái vật khổng lồ sau khi xuất hiện, tất cả mọi người càng thêm sắc mặt trắng bệch. Đi theo hơn vạn chiếc tinh hải phi chu phía sau cư nhiên cũng là một tòa thiên không chi thành. Thiên A, cái này chúng tinh minh chính là đem bản thân sở hữu của cải đều mang đến. Cái này chúng tinh minh lẽ nào muốn cùng chúng ta không chết không thôi? Thẩm Thiên Ngưng hết sức kinh ngạc hô. Tinh hải phi chu cũng phân là đẳng cấp, bình thường sử dụng tinh hải phi chu, tuy rằng cũng mang theo một chút công kích trận pháp, thế nhưng đều lấy vận chuyển làm chủ. Thế nhưng mà chúng tinh minh lần này đến đây tinh hải phi chu rậm rạp chằng chịt, đặc biệt là tinh hải phi chu phía trên thần cơ đại pháo, càng làm cho người tuyệt vọng. Thần cơ đại pháo, Thiên Diệp Thành sở hữu tinh hải phi chu cũng không có trang bị bất kỳ một cái nào thần cơ đại pháo. Thần cơ đại pháo, bất kỳ thần linh thực lực điều khiển, đều có thể lấy đem công kích mình theo thần cơ đại pháo đánh ra. Theo thần cơ đại pháo đánh ra pháp thuật, đều có thể lấy đề cao gấp đôi đến gấp 10 lực công kích. Còn có bao trùm phạm vi, lần trước chúng tinh minh đến đây thời điểm, lại không có đem thần cơ đại pháo mang ra. Diệp Tâm Trần nghe được người chung quanh đối với chính mình giải thích thần cơ đại pháo tác dụng. Diệp Tâm Trần tâm tư nhất thời hoạt động mạnh lên, bởi vì tại Thiên Cung kho vũ khí cũng có rất nhiều thần cơ đại pháo. Chỉ là lúc đầu thời điểm Diệp Tâm Trần không có đem những cái này cục sắt để vào mắt. Lại không nghĩ tới cái đồ chơi này cư nhiên là cấp chiến lược khác vũ khí. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, lại thấy được chúng tinh minh minh chủ chính mình bay ra ngoài. Chúng tinh minh đem người đến đây tham gia xuất chinh, nguyện thì nghe theo Thiên Cung điều phái. Mao Lập Nhân 10 phần cung kính đối hư không hành lễ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngưng kết. Đặc biệt khi Diệp Tâm Trần xuất hiện, gọi chúng tinh minh cưỡi thiên không chi thành thời điểm, tất cả mọi người đều mộng bức. Cuối cùng Diệp Tâm Trần chuẩn bị 10 ngọn thiên không chi thành, mới đem sở hữu tinh hải phi chu cùng mỗi cái đại tông môn người mang lên. Đem lập lòe thần quang Thiên Cung xuất hiện thời điểm, kim quang chói mát, tất cả mọi người đều si mê nhìn xem cao cao tại thượng Thiên Cung. 10 ngọn thiên không chi thành, tại thiên binh thiên tướng dưới sự khống chế, chậm rãi rơi xuống Thiên Cung bên trong, điều khiển Thiên Cung thánh linh, tại sở hữu thiên không chi thành trở về vị trí cũ lúc sau. Trực tiếp tiến hành bước nhảy không gian, biến mất ở chỗ cũ. Chỉ cần có tọa độ, Diệp Tâm Trần Thiên Cung liền có thể nhảy đến bất kỳ địa phương nào. Thậm chí còn có thể vượt qua giới nhảy. Chỉ bất quá nghĩ muốn vượt qua giới nhảy, tối thiểu nhất yêu cầu một cái thần vương cấp bậc thần linh điều khiển thiên cung, bằng không thì hết thảy đều là uổng công. Dựa theo Vũ Lạc cho tọa độ, thiên cung trực tiếp nhảy đi qua. Nơi này là một tòa to lớn hạp cốc. Nhưng Diệp Tâm Trần kinh ngạc chính là, nơi này sơn phong đều phiêu phù ở trên bầu trời. Dưới đất là mênh mông bát ngát hải dương. Nhưng trong hải dương trôi nổi cư nhiên là vô số cỗ hài cốt. Mười phần làm cho người ta sợ hãi. Đáng sợ hơn chính là, những cái này hài cốt đều là sống. Cùng ngày cung xuất hiện, lập tức dẫn tới hải dương hài cốt chú ý. Bất quá cái này chút ít tử vong trong hải dương hài cốt, vô luận bọn họ như thế nào điên cuồng, cũng không thể công kích được trên bầu trời thiên cung. Đi tới đây thời điểm, Diệp Tâm Trần liền lập tức đem 10 ngọn thiên không chi thành đem thả ra tới. Thiên không chi thành vừa xuất hiện, ngay tại thiên binh điều khiển hạ, hộ vệ tại thiên cung bốn phía, thiên không chi thành bắt đầu phun ra mỗi cái đại tinh hải phi chu. Thiên không chi thành phía trên các loại công kích vũ khí toàn bộ triển khai. Ngăm đen thần cơ đại pháo, càng làm cho người nhìn nội tâm phát lạnh. Cái này từng cái thần cơ đại pháo phía sau, ngồi lên ít nhất đều là một cái chân thần cấp bậc thần linh. Thần cơ đại pháo có thể đem chân thần cấp bậc thần linh lực công kích phóng đại gấp bội. Nếu như điều khiển lời hữu ích, một cái chân thần đỉnh phong cấp bậc thần linh có thể mượn thần cơ đại pháo đem công kích mình lực tăng lên tới thượng thần cấp bậc tồn tại. Diệp Tâm Trần từ khi nghe người khác nói lên thần cơ đại pháo thời điểm, hắn đã theo thiên cung bên trong lấy ra hơn vạn cái thần cơ đại pháo. Từng cái thần cơ đại pháo phía sau đều có một cái chân thần cấp bậc tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Tâm Trần cái này bên chân thần cấp bậc tồn tại cường giả cũng liền nhiều như vậy, hắn còn có thể lấy ra càng nhiều thần cơ đại pháo. Về phần tại sao không để cho thượng thần cấp bậc tồn tại người điều khiển thần cơ đại pháo? Bởi vì cái này chút ít thượng thần tồn tại thần linh đều tại công kích thần trong tháp. Diệp Tâm Trần ngồi ở thiên cung Lăng Tiêu Điện chung. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện, mỗi cái đại tông môn tông chủ cùng thiên binh thiên tướng tướng lĩnh đều tại. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa to lớn Hạo Thiên Kính. Tại Hạo Thiên Kính chung, chung quanh nơi này hết thảy cũng không có chỗ che giấu. Đây là Diệp Tâm Trần lần nữa dùng khổng lồ thần thạch thăng cấp thiên cung lúc sau. Thiên cung bản thân liền kèm theo một mặt tấm gương. Căn cứ thánh linh chỗ nói, nếu như luân hồi kính có được xuyên qua thời không năng lực, thậm chí có thể thấy được một người cả đời ký ức. Những cái này đều là phụ trợ năng lực. Như vậy Hạo Thiên Kính lực công kích liền 10 phần đáng sợ. Hạo Thiên Kính không ngừng có thể thấy được một cái địa phương đã từng phát sinh qua sự tình. Thậm chí có thể tại Hạo Thiên Kính chung thấy được vạn giới bất kỳ một cái nào địa phương. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần bây giờ có thể lực làm không được. Thế nhưng dùng Hạo Thiên Kính nhìn mấy vạn cây em địa phương vẫn có thể. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền từ Hạo Thiên Kính trông được đến một màn hình ảnh. Một cái đống lửa phía trước, có mười mấy người tướng mạo mười phần khủng bố cự ma. Đang tại đống lửa thượng nướng đồ ăn, nhưng là từ cái này đống lửa loáng thoáng cái bóng cũng có thể thấy được. Cái này ni mã nướng đồ ăn, cơ nhiên là huyễn linh nữ yêu. Thảo lưu mã, Diệp Tâm Trần nhịn không được bảo một câu nói tục. Cái này huyễn linh nữ yêu một tộc. Không nói trước tại nhân gian thời điểm trợ giúp Diệp Tâm Trần rất nhiều. Quan trọng hơn chính là các nàng là Liễu Phiêu Phiêu tộc nhân, thiên cung trong chớp mắt biến mất, liền tiếp theo xung quanh sở hữu thiên không chi thành cùng tinh hải phi chu. Có thiên cung tại, chính là điểm này hào, có thể tùy tâm sở dục mang theo xung quanh sở hữu thiên không chi thành. Thậm chí là tinh hải phi chu tiến hành nhảy, cùng ngày cung trong chớp mắt liền xuất hiện ở mười mấy cái cự ma trên đỉnh đầu thời điểm. Cự ma đều mười phần mờ mịt nhìn xem đột nhiên xuất hiện khổng lồ thiên không chi thành. Rất nhanh ngàn vạn thiên binh thiên tướng theo thiên cung bên trong bay ra ngoài, đem mười mấy cái cự ma trong chớp mắt cho phân thây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.